Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 161, chân hỏa. Chủ quân, phía trước có tối tuyền, còn có đá ngầm, lướt sóng hào bổ sóng chạm biển, chở đầy giao tiêu cùng chân châu tiến lên, biển bên trong, lực mông cùng tử châu phía trước dẫn đường, đặc biệt là tử châu. Một mực đợi ở trong biển, đánh chết cũng không muốn thượng đoạn ngọc thuyền nghỉ ngơi một chút. Không thể không nói, có giao nhân hoa tiêu, đơn giản liền giống như bật hách, dù cho là bồng vũ đảo bốn bề hiểm ác vùng biển, cũng là lông tóc không tổn hao gì vượt qua, cùng tiến đến lúc vất vả hoàn toàn không thể so sánh nổi. Rất tốt, tiếp đó, liền là đi tìm tới yêu côn tung tích. Đoàn Ngọc cười to, nếu nói ngoa xuống tới, đáp ứng muốn tại trong vòng 5 năm làm giao nhân tộc trừ này họa lớn. Hắn như thế nào lại béo nhờ nuốt lời. Mặc dù băng vân đại trưởng lão rất muốn chào hàng nàng cái kia 5 năm sau lại đến phương án. Đồng thời hoàn toàn chính xác hết sức đơn giản dễ dàng. Nhưng Đoàn Ngọc làm sao chờ đến 5 năm? Có yêu côn hạn chế. Đối xuất vân mậu dịch vẫn tồn tại bình cảnh, mà 5 năm về sau, xuất vân nội chiến chỉ sợ đều muốn đánh xong, dù cho xuất vân nội chiến còn không có đánh xong, nhưng vân trung đảo là khẳng định phát triển không nổi, mà trên đại lục, lúc này đã lân cận khánh lịch 20 năm, Bắc Yến nhiều nhất tiếp qua 3 năm, liền có thể triệt để chiếm đoạt Ô Duyên Bộ, đại tranh chi thế sắp tới. Làm sao có thể cho được bản thân lãng phí? Như trên tay không có một nhánh đủ thực lực, như thế nào tại khi đó nhúng tay đại lục, thành lập trên mặt đất đạo quốc? Là dùng, nhất định phải nhanh giải quyết yêu côn, quy mô lớn kiến thiết vân trung đảo. Tử Châu nhìn cười to Đoàn Ngọc, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, tâm tình lại có chút phức tạp. Cái này nhân tộc cùng trong truyền thuyết những cái kia nhân loại nhát gan có rất lớn khác biệt a. Đồng thời, đích thật là một cái hết sức lợi hại đại tu hành giả. Có lẽ thật sự có như vậy một hai phần đánh giết yêu côn khả năng. Chợt, nàng liền lắc đầu, đem cái này buồn cười ý nghĩ hất ra. Ta mới là giao nhân tộc tương lai đại trưởng lão, cũng là dẫn đầu chúng nó đi về phía huy hoàng chi lộ người. Không phải liền là tu hành sao? Ta cũng phải trở thành người tu hành. Đáng tiếc, chân chính phi phàm người tướng đối nhân tộc khổng lồ cơ số mà nói. Vẫn là phượng mao lân giác, nàng nếu là nghĩ học tập pháp thuật loại hình, tốt nhất con đường, chỉ có thông qua Đoàn Ngọc, có giao nhân hoa tiêu. Đoàn Ngọc cũng cuối cùng bớt không ít tâm tư, mỗi ngày cũng không cần nơm nớp lo sợ. Lúc này ở bong thuyền ngồi xếp bằng, phơi nắng, thần tâm chìm vào thức hải, chỉ thấy tam chuyển thanh đồng ấn chung quanh, chẳng biết lúc nào nhiều một tầng nồng hậu dày đặc khí vận. Xen lẫn hơi nước, mang theo từng tia huyền bí mùi vị, Ly vẫn đối với cái này rất là hưng phấn, tựa hồ nó cùng cái này khí vận đặc biệt khế hợp. Liên tục cá voi hút nước hấp thu, khiến cho thanh đồng ấn không ngừng hướng tử đồng chi sắc chuyển hóa. Đây là giao nhân quy thuận về sau mang đến khí vận, hoặc là nói tộc vận. Đoàn Ngọc thấy một màn này, vẻ mặt không khỏi có chút phức tạp, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Bất quá không quan trọng một cái thôn xóm, vì sao mang đến khí vận như thế nồng hậu dày đặc? Chẳng lẽ bởi vì là dị tộc quan hệ? Giao nhân là dị tộc, nếu theo tộc loại phân chia, có thể cùng nhân loại ngồi ngang hàng, đạt được giao nhân nhất tộc hiệu chung. Đối phương thiên địa này mà nói, liền là nắm giữ một cái trí tuệ tộc quần vận mệnh. Hoặc là nói, tương đạo quyền lực chuôi, gieo rắc đến một cái có tiềm lực cùng nhân tộc tranh bá bộ tộc bên trong. Dù sao chân chính bàn về đến, giao nhân cá thể tố chất, đặc biệt là thủy hành thiên phú phía trên, muốn vượt xa phổ thông nhân tộc. Nói tóm lại, thông qua lần này mạo hiểm, ta ngược lại thật ra tích lũy đủ xông vào chân hỏa chi kiếp tư lương a. Không cần lại đi làm uống trộm đế lưu tương đi tiết tháo sự tình. Giao nhân tộc đế lưu tương có, dùng tính bù mệnh thần hiệu, liền đoàn ngọc cũng có chút thèm nhỏ dãi. Đương nhiên, thủ đoạn khác sẽ không theo cái kia yêu côn một dạng thô giáp. Có rất nhiều không tổn thương chứng màng mà thiểu thiểu lấy một chút đế lưu tương phương pháp. Thậm chí có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Nhiều nhất nhường mấy cái giao người tiểu quỷ ngày sau phát dục không tốt mà thôi. Nhưng dù như thế nào, theo cái này khí vận đến xem, giao nhân nhất tộc chính là chân tâm phụ thuộc. Chính mình đối cấp dưới làm như thế, cùng yêu côn có gì khác biệt? Trong lòng chung quy có chút băn khoăn, lại nói, chính mình tu vi đã đột phá, có thể nếm thử độ kiếp, nếu là có thể vượt qua chân hỏa chi kiếp, nguyên thần tiểu thành, bởi vì công pháp tính đặc thù, cơ hồ có khả năng cùng du thần ngự khí đại cao thủ so sánh. Khiêu chiến yêu côn danh giới cuối cùng cũng đạt tới. Là dùng, đoàn ngọc cuối cùng không có làm ra cái gì đột phá hạn cuối sự tình. Đạo gia tu hành, chia làm tam hoa tụ đỉnh, ngũ khí triều nguyên, nguyên thần xuất khiếu, du thần ngự khí, hô phong hoán vũ, lôi kiếp bất diệt, thuần dương bất hủ bảy cái đại cảnh giới. Vừa vặn cùng nhất chuyển mộc ấn, nhị chuyển thạch ấn, tam chuyển đồng ấn, tứ chuyển ngân ấn. Ngũ chuyển kim ấn, còn có 6-7 chuyển từng tái đối ứng. Trong đó ngũ khí triều nguyên có thể chia làm ngưng ngũ khí, hướng nguyên thần, vô lậu đạo thể 3 cái tiểu cảnh giới. Nguyên thần xuất khiếu lại có tam kiếp, là vì tâm ma, âm phong, chân hỏa. Như vượt qua chân hỏa chi kiếp, liền có thể nguyên thần tiểu thành, nhật du đêm du, ngự kiếm mà bay. Đến mức người tiếp theo đại giai đoạn du thần ngự khí cảnh giới. Đồng dạng chia làm 3 cái tiểu cấp độ. Địa sát, thiên cương, phụ thể đoạt xá, du thần ngự khí. Điều khiển chính là thiên cương sát khí. Dùng cái này khi thối luyện nguyên thần, thì kháng tính tăng nhiều. Không sợ binh sát, hạo nhiên chính khí, thậm chí thần đạo quan khí. Đến mức phía sau phụ thể đoạt xá chi cảnh, thì là ngưng thần chân chính đại thành, mặc dù nhục khiếu tử vong, cũng có thể đoạt xá người khác, lại sống một thế, chỉ là, bởi vì thế giới quy tắc hạn chế, đoạt xá một lần liền là cực hạn, lại đoạt chi ắt gặp thiên khiển, du thần ngự khí về sau, làm hô phong hoán vũ chi cảnh, có thể xưng thiên sư. Nguyên thần trả lại thân thể, hình thần kiêm diệu, thậm chí có thể tiêu hóa long khí, được thăng làm quốc sư. Đoàn ngọc lúc này, liền là tại tam chuyển thanh đồng ấn đỉnh phong, chân hỏa chi kiếp ngưỡng cửa. Một khi vượt qua, nguyên thần liền có thể nhật du, lại thêm hắn đạo ấn đặc thù, đề giai sát khí, quân khí, quan khí cũng có thể bỏ qua chi. Chân chính có địa sát chân nhân cấp bậc chiến lực cùng uy hiếp. Có lần này giao nhân tộc khí vận cùng quyền hành bồi bổ, cuối cùng để cho ta công lực đến có thể sang chân hỏa chi kiếp ngưỡng cửa. Đoàn ngọc ngẩng đầu, quan sát ánh nắng, lúc này chính là ánh bình minh vừa ló dạng chưa lâu. Ánh nắng ấm áp mà không chói mắt, chân hỏa chi kiếp cũng có thể xưng ánh nắng chi kiếp. Nói liền là nguyên thần triệt để bại lộ tại mặt trời phía dưới mang đến kiếp số. Thái dương chi lực hạng gì hạo đại, lại chí cương chí dương, chính là hết thảy tà ma quỷ mị khắc tinh. Trên thực tế, dù cho lúc này đoàn ngọc nguyên thần có thể đêm du ngàn dặm, nhưng một khi lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, mặt ngoài cũng sẽ lập tức xuất hiện mặt trời chân viêm. Đốt cháy hết thảy. Một chút đạo nhân liền là tại độ chân hỏa chi kiếp thời điểm nguyên thần bị đốt sống chết tươi. Vô lậu đạo thể thân thể lại bình yên vô sự. Thành đạo môn bên trong cung phụng một chút, thân thể giống tổ sư. Thế nhưng, âm phong cùng chân viêm lại thế nào lợi hại? so thiên cương cùng sát khí vẫn là kém xa. Luyện khí sĩ muốn tu luyện đột phá, phải có lấy xông phá hết thảy hiểm trở quyết tâm a. Những cái kia không giết chết được ta đồ vật, khiến cho ta càng thêm cường đại. Đoàn Ngọc thích ý híp mắt, tay phải bấm niệm pháp quyết, nguyên thần bỗng nhiên xuất khiếu. Suy suy, sau một khắc, nguyên thần của hắn liền bại lộ dưới ánh mặt trời, bị cỗ này dương cương khí xông lên, lập tức có chút không ổn định trạng thái. Đáng sợ, hạo đại, nóng bỏng, trong chốc lát, Đoàn Ngọc thậm chí sinh ra trốn về nhục khiếu suy nghĩ. Nếu là lúc này chạy trở về, đại khái sẽ chỉ tổn thất một điểm nguyên khí, có thể giữ được tính mạng a. Nói đùa cái gì, đây mới là vừa mới bắt đầu. Bực này âm ma suy nghĩ, đối vượt qua tâm ma kiếp Đoàn Ngọc mà nói căn bản không có cái gì. Vừa sinh ra liền bị chém đi, chợt, nguyên thần của hắn giống như ở vào một cái lò lửa lớn bên trong. Cơ hồ liền suy nghĩ đều muốn hòa tan. Ba thước đạo vực, hộ ta nguyên thần, bất đắc dĩ bên trong. Đoàn Ngọc lập tức kêu gọi đạo vực buông xuống. Cuối cùng thoáng dễ chịu chút, nhưng này diệt sạch cũng chỉ là che lại hắn nháy mắt. Nháy mắt sau đó, tại hắn nguyên thần mặt ngoài, nhiệt độ không khí lên cao. Hư không vặn vẹo, một đóa trong suốt hỏa diễm lăng không tạo ra. Đây là mặt trời chân viêm. Cổ nhân rất sớm đã thông qua quan sát hỏa diễm màu sắc mà phán đoán hắn nhiệt độ. Nói chung, hỏa diễm đỏ bừng thời điểm, nhiệt độ tại 700 độ tả hữu, tăng lên nữa, diễm hỏa liền sẽ từ màu hồng biến màu vàng, đến 1200 độ về sau, liền dần dần biến trắng, mà chỉ có tiếp cận 3000 độ thời điểm, hỏa diễm mới có thể hiện ra quyết liệt. Này mặt trời chân viêm lại không phải phàm hỏa, mà là thần thông chi hỏa. Đối với nguyên thần tổn thương càng lớn. A, chỉ thấy một chút hỏa diễm này đi vào nguyên thần lên về sau, lập tức giống như sang lên hạ xuống một điểm minh hỏa. Cháy hừng hực dâng lên, một tầng liệt diễm trong nháy mắt đem Đoàn Ngọc nguyên thần bao trùm. Mặc dù đạo vực diệt sạch, ở đây loại hỏa diễm phía dưới cũng là liên tục bại lui. Mắt thấy liền muốn đem Đoàn Ngọc thiêu đến thần hồn câu diệt, vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh. Bong thuyền mọi người đối với cái này lại là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có vô lậu đạo thể vũ tàng tuyền thủ tựa hồ cảm ứng được cái gì. Đi vào bong thuyền, nhìn Đoàn Ngọc thân thể, ngồi xếp bằng, vẻ mặt trang nghiêm, chủ duyện đại nhân, thiên giá quyền binh vệ khom người hỏi. Chủ quân đây là, chủ quân chỉ sợ tại độ kiếp, chân hỏa chi kiếp, vũ tàng tuyền thủ nhìn một màn này, có chút hâm mộ, cũng hơi xúc động, đáng tiếc, lão phu không biết này cả đời, còn có thể hay không tu luyện đến tận đây cảnh giới. Độ kiếp, có ý tứ gì? Tử Châu giòn tan thanh âm từ phía sau truyền đến, cô gái nhỏ này nhìn Đoàn Ngọc. Bất chi bất giác liền không để mắt đến chính mình còn đang giận không lên thuyền chuyện lúc trước. Đây là chúng ta người tu hành thuật ngữ. Nói đúng là hắn tại nếm thử vượt qua một cái rất lớn cửa ải khó. Một khi vượt qua đạo hạnh liền sẽ tăng nhanh như gió. Mà không độ qua được, liền sẽ lập tức tử vong. Vũ tàng tuyền thủ lắc đầu nói. Hắn sao có thể chết? Tử Châu trừng to mắt. Dù như thế nào, hắn cũng là đại trưởng lão chỉ định tộc ta ân chủ. Diệt trừ yêu côn hy vọng a. Mặc dù nàng hận Đoàn Ngọc cướp đi nàng, sứ mệnh, nhưng cũng biết nam nhân này đối với giao nhân nhất tộc tầm quan trọng. Quả thực là chính mình chết đối phương cũng không thể chết a. Không có cách nào, cái này là người tu hành mạnh mẽ nhất định trả ra đại giới. Vũ tàng tuyền thủ thở dài một tiếng, kiếp số đã bắt đầu, chủ quân phải tự mình đối mặt, không có người có thể giúp hắn, người tu hành, đại giới. Tử Châu nhìn giống như đang ngủ say Đoàn Ngọc, lại là có chút hiểu rõ, vì sao cái này người cường đại như vậy,